Chương 307, thần cấp phân xưởng. Con đường thành thần. Làm Diệp Thần ba người từ trong trời đất quay cuồng mở mắt ra lúc, đập vào mi mắt là một tòa hán phòng hình thức không gian. Rộng chừng mấy ngàn thước, cao tới nghìn mét, trưởng càng là không thể nhìn thấy phần cuối. Trên mặt đất, đổ nát đá phiến cùng tường, tất cả đều là sử dụng hắc kim thạch loại này quý trọng viễn cổ cấp tài liệu kiến trúc chế tạo, ở giữa sử dụng hậu thổ dính kết, đồng dạng là viễn cổ cấp tài liệu kiến trúc. Toàn bộ nhà xưởng khung xương thì là sử dụng tiên văn thép ngọc cùng lôi kích mộc dự. Hắc kim thạch, hậu thổ, tiên văn thép ngọc, lôi kích mộc ta đại địa chi mẫu a, đây chính là tổ tiên thần cấp phân xưởng sao gạ gạ gìn rung động không thể danh trạng. Không chỉ chừng này, liền trên mặt đất cửa hàng vận chuyển dùng dây, xe đẩy, giá sắt toàn bộ sử dụng thuần một màu viễn cổ cấp tài liệu chế tạo ở chỗ này, viễn cổ cấp tài liệu giống như là bùn đất một dạng đầy đất đều là. Diệp Thần còn chú ý tới, một ít sụp đổ trong vách tường, trải có thô to đường ống dẫn. Có chút đường ống dẫn gãy, lộ ra bên trong tinh thạch một dạng sáng bóng. Gạ gạ gìn manh nào qua, phát sinh gào một tiếng, đại địa chi mẫu phân xưởng khống chế lộ tuyến, đều là sử dụng viễn cổ linh tinh. Các tổ tiên quá xa xỉ ngoại trừ này bên ngoài, phân xưởng bên trong, còn có rất nhiều hoặc đứng sững, hoặc sụp đổ, hoặc nát bấy cơ giáp. Những cơ giáp này, tổn hại nghiêm trọng, dường như bị điểm kết thúc đả kích, nhẹ nhàng vừa đụng, sẽ hóa thành bụi bẩm. Bất quá, lại rớt xuống quá đoàn viễn cổ linh tinh cùng viễn cổ tàn phách đi ra. Cái này 850 dạng tàn phách cơ giáp, ở toàn bộ phân xưởng không biết có bao nhiêu vạn có đủ, chỉ là thanh ra tới linh tinh cùng tàn phách, phỏng chừng đều khó đếm hết. Đương nhiên, cái này hết thảy tất cả, kỳ thực đều là cái tòa này thần cấp phân xưởng nhất trụ cột nhất đồ đạc. Ở toàn bộ phân xưởng trung ương, nổi bật nhất chỗ, là một tòa cao tới hơn 500 thước bán thần giống như cái tòa này bán thần giống như, từ trung gian chặn ngang mà đứt. Nửa người trên biến mất, nửa người dưới là một bốn vó thân ngựa, lần che vảy thú thân răng rấp, lẳng lặng xúc đứng ở nơi này, không biết ngủ say bao nhiêu vạn năm. Cho dù là một tòa tàn phá vật chết, nhưng làm cho một loại cực kỳ uy thế cảm giác đè nén. Dường như cái tòa này tàn phá vật chết, tùy thời đều có thể sống lại một dạng, nhẹ nhàng một bước, cũng có thể diệt thế thì ra viễn cổ truyền thuyết, đều là thật thời đại thượng cổ, tổ tiên thực sự ở nghịch thiên tạo thần gạ gạ gìn trong nháy mắt trở nên cực độ cùng nhiệt. Đối điệu tinh loại sinh linh này mà nói, công trình cùng luyện kim, đã sáp nhập vào bọn họ huyết mạch bên trong. Bọn họ đối với mình tạo vật năng lực, sở hữu cực đại tự tin. Ngoại trừ đại địa chi mẫu, đối với còn lại hết thảy thần, đều không có bất kỳ lòng kính sợ. Ở trong mắt bọn hắn, thế gian này liền không có gì là không thể chế tạo ra. Chỉ cần điều kiện cùng thời gian cho phép, coi như là thần, bọn họ cũng dám tạo một như bây giờ gạ gạ gìn, chứng kiến bán thần giống như bắt đầu, liền căn bản không có suy nghĩ nó tàn phá, gãy lịa nguyên nhân, mà là trực tiếp lâm vào nhớ lại tổ tiên hành động vĩ đại cuồng nhiệt kích động bên trong. Gạ gạ gìn run rẩy vươn tay, thận trọng chạm đến lấy cái tòa này to lớn bán thần giống như. Phúc vừa mới đụng vào, cả tòa bán thần giống như mặt ngoài lập tức chấn động dưới mảng lớn bụi. Mới mời lên phi sản năng trực tiếp đem gạ gạ gìn chôn. Chờ hắn từ bụi bên trong đứng lên, chứng kiến trước mắt như kim cương vậy sáng chói bán thần giống như, ngẩn. Cựu công chúa vỗ tay nhỏ bé nũng nịu hô, thật xinh đẹp a, gạ gạ gìn cau mày, tự nói, thì ra tổ tiên tạo thần, thật là sử dụng loại này tinh thể văn hiến ghi chép, liền tổ tiên đều chưa có hoàn toàn nắm giữ sử dụng loại này tinh thể phương pháp, ở tạo thần thời khắc tối hậu, cắm ở như thế nào khởi động loại này tinh thể năng lượng bước này. Cho đến bị thiên thần phát giác, đánh xuống thần phạt. Diệp Thần nghe được gạ gạ gìn tự nói, ngạc. Liền các ngươi điệu tinh nhất tộc, cũng không biết như thế nào sử dụng loại này tinh thể, gạ gạ gìn lắc đầu. Chúng ta chỉ biết là loại này tinh thể, ẩn chứa lực lượng của thần, là thế gian đẳng cấp cao nhất lực lượng, ai có thể nắm giữ, người đó liền có thể thành thần. Nhưng ta điệu tinh nhất tộc, cuối cùng vô số đời lớn nhất trí khôn tiên hiển, hao tốn vô số tinh lực vô số vạn năm, vẫn luôn không cách nào nắm giữ trong đó năng lượng. Diệp Thần từ ba lô trong không gian lấy ra một viên thần cách. Gạ gạ gìn kinh ngạc nói, Di Nhiếp chính vương, ngươi cũng nhận được quá loại này thần bí tinh thể? Diệp Thần không đáp, điểm ra nhân vật bảng sở kỳ hiệu, đem thần cách đặt tại mặt trên. Ông một hồi run rẩy. Thần cách trong năng lượng thần bí, lập tức chăn bản hấp thu hầu như không còn, biến thành một viên ngọc thông thường thạch. Gạ gạ gìn lầm, nhìn không thấy Diệp Thần bảng sở kỳ hiệu. Trong mắt hắn, Diệp Thần cầm S lấy thần cách chỉ là nhẹ nhàng hoảng liếu hoảng, bên trong năng lượng đã bị đều hấp thu. Hắn khiếp sợ tê cả da đầu, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Diệp Thần, ngươi ngài dĩ nhiên có thể hấp thu loại này tinh thể năng lượng, lẽ nào ngươi là thần? Gạ gạ gìn xem Diệp Thần ánh mắt cũng thay đổi. Người sau nhún vai một cái nói, ta không phải thần, chỉ là từng có kỳ ngộ nào đó, vừa vặn có thể sử dụng năng lượng trong đó mà thôi. Gạ gạ gìn hai đầu gối mềm nhũn, kém chút quỳ xuống. Thiên nột đại địa chi mâu a ngài, ngài dĩ nhiên có thể sử dụng loại này thần năng lượng, khó trách ngươi như thế tuổi trẻ, lại sở hữu thực lực cường đại như vậy. Gạ Gạ Dìn kích động đến thân thể đều run rẩy, dùng sức xoa xoa hai tay, củ kết nửa ngày, vẫn là không nhịn được dùng một loại năn nỉ giọng nói hỏi, ngươi có thể nói một chút, là như thế nào sử dụng loại năng lượng này sao? To lớn tò mò, làm cho hắn khó có thể tự giữ. Diệp Thần lần nữa nhún vai nói, ta cũng không biết làm sao sử dụng, chính là chỗ này sao nhấn một cái, liền hấp thu. Trung gian quá trình, căn bản không chú ý tới, cũng điều tra không ra. Gạ Gạ Dìn ánh mắt nhất thời ảm đạm xuống. Hắn xoay người nhìn cái kia tòa bán thần giống như, đột nhiên, hai mắt lần nữa trở nên cuồng nhiệt kích động. Hắn đối với Diệp Thần hưng phấn hét lớn, thần tạo thần tổ tiên tạo thần, hắn xông lên, cầm lấy Diệp Thần cánh tay, nhìn phía Diệp Thần ánh mắt, phảng phất tại xem nhất kiện hiếm thế chân phẩm mở dạng, lại phảng phất là đang nhìn chính mình tự tay chế tạo một bộ giáp máy mở dạng, hưng phấn nói, ngươi có thể hấp thu thần năng lượng, nếu như ngươi có thể đem vị này bán thần giống như ở trên tinh thể năng lượng toàn bộ hấp thu, cái kia ngươi không phải có thể trở thành là một vị thần sao tổ tiên? Không thể thành công tạo thần, chỉ bởi vì bọn họ không thể nắm giữ sử dụng loại năng lượng này phương pháp. Thế nhưng ngươi có thể, chúng ta hoàn toàn có thể đem ngươi chế tạo thành một vị thần. Gạ Gạ Dìn lâm vào một loại đầu não bao táp cử chỉ điên rồ bên trong, bước nhanh ở chung quanh đi lòng vòng, một bên lấy cực nhanh tốc độ tự nói, thì ra, chúng ta thực sự có thể tạo thần, nhưng tổ tiên phương pháp đi nhầm, chân chính biện pháp, là tiên tìm được một vị có thể hấp thu loại năng lượng này sinh linh, sau đó sẽ đem hắn, chế tạo thành thần. Ha ha, ta rốt cuộc tìm được hoang mang các tổ tiên vô số và năm. Trung cực đáp án, ta phát hiện tạo thần then chốt. Một lúc lâu, hơi tính táo lại Gạ Gạ Dìn, đột nhiên hỏi, nhiếp chính vương, ngài hấp thu loại này tinh thể năng lượng, bao lâu nô? Đại khái không đến một tháng á. Hấp thu bao nhiêu? Diệp Thần suy nghĩ một chút, ở cổ ma phong ấn chi địa, liên tiếp hấp thu vài chục km ma chủng, hắn cũng nhớ không rõ đến cùng hấp thu bao nhiêu, nói, đại khái, có một cái mấy vạn a mấy vạn. Gạ Gạ Dìn khiếp sợ, ngay sau đó, nguyên bản phấn khởi hắn, trong nháy mắt hề bài, xuống tới, khổ sở nói, ta còn tưởng rằng là ta cái thứ nhất phát hiện tạo thần bí mật, thì ra, nhiếp chính vương ngươi mới là thế gian này ngày thứ ba mơ y, đã sớm ở thực tiễn, thì ra, ngươi đã đi ở trên con đường NG tha nhờ tờ HNTS, đệ 24 cảng cầu từ đà tờ HNG, cầu truy cảng, cầu vẽ thắng.